vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 87, lời hứa 2, gocchuyenaudio.com, cách chương.